Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 871: Tinh không diệt thế hung. Gặp ăn năng lực của ngươi. Lý Phàm nghe vậy, không khỏi giật mình. Thiên Dương nói năng lực, tự nhiên là nguyên ở thiên địa chi phách mặc thạch không gian chi lực. Chính là huyền hoàng pháp tắc biến thành. Một khi bị tu sĩ thông qua tân pháp hấp thu về sau, cho dù là bây giờ huyền hoàng giới, đều không thể đem bóc ra biện pháp. Mà tại này quỷ dị xa xôi tiểu thế giới, lại bị gặp ăn. Sư huynh không cần lo lắng. Với ta mà nói, những cái kia không biết tên tồn tại, tựa như là từng con kiến. Tại trên người của ta bò qua bò lại giống như, có lẽ sẽ đau, ngứa. Nhưng lại không uy hiếp được tính mạng của ta. Thiên Dương truyền tới một đoạn hình ảnh, giản lược biểu đạt chính mình ý tứ. Lý Phàm cũng không có phớt lờ. Nơi đây hồn âm giới, hiển nhiên cùng 115 thế tiên minh thám hiểm đội đến nơi thời điểm chỗ dò xét đến tình hình cũng không giống nhau. Đánh tới cảnh giác, Lý Phàm cùng Thiên Dương tại cái này hồn âm giới nội thăm dò. Tiểu thế giới này cũng không tính bao la. Thậm chí diện tích đều không có linh mộc giới lớn. Nhưng kỳ quái là, Lý Phàm cũng không có tìm được tiên minh thám hiểm đội trong miêu tả linh thể. Rộng lớn đại địa ảm đạm, âm trầm, không có chút nào địa hình chập trùng. Tất cả đều là từ màu xám thổ nhưỡng cấu thành. Không nói động thực vật, thì liền một khối hoàn chỉnh tảng đá đều không có. Thần thức tại hồn âm giới quét một vòng, ngoại trừ Lý Phàm. Thiên Dương hai cái này người ngoại lai, vậy mà không còn gì khác bất luận cái gì tồn tại. Lý Phàm thần sắc ngưng trọng, đem trên mặt đất màu xám thổ nhưỡng lấy một chút trong tay. Cẩn thận quan sát, tựa hồ cũng là phổ thông bùn đất, nhưng nhìn lấy trên tay mình, chỉ là tiếp xúc hắn sau một lát, thì giống như đốt cháy khét dấu vết. Lý Phàm biết cái này tuyệt đối không phải cái gì vật tầm thường. Không có cảm giác đau. Ăn mòn lặng yên không một tiếng động. Lý Phàm ánh mắt chớp động. Một cỗ sinh cơ từ trong cơ thể nộ hiện lên. Nỗ lực đi khôi phục trong tay thương thế. Nhưng để Lý Phàm có chút ngoài ý muốn chính là. Những thứ này rót vào sinh cơ. Vậy mà tựa như trở thành cái kia cháy khô khu vực chất dinh dưỡng. Bàn tay đốm đen cấp tốc mở rộng. Mắt thấy là phải có lan tràn đến toàn thân xu thế. Lý Phàm quyết định thật nhanh. Trực tiếp đưa bàn tay cắt xuống. Kế tiếp phát sinh một màn. Để Lý Phàm đồng tử đột nhiên rụt lại. Chỉ thấy cái kia thân thể máu thịt bàn tay. Rơi vào màu xám thổ nhưỡng phía trên sau. Tựa như là bị ngọn lửa đốt sau cho tàn giống như. Phai màu. Cho hóa. Sau đó cùng thổ nhưỡng nghi hòa làm một thể. Cuối cùng. Lý Phàm nhìn lấy khắp thế giới màu xám thổ nhưỡng. Sợ hãi mà kinh hãi. Nơi đây quỷ quyệt trình độ, có chút vượt quá Lý Phàm tưởng tượng. Đang lúc hắn cân nhắc rời đi thời điểm, Thiên Dương chợt truyền âm nói. Sư huynh, chung quanh nơi này gặp ăn mạnh yếu trình độ. Tựa hồ mỗi cái địa phương đều không giống nhau. Có lẽ có thể thông qua cường độ lớn nhỏ, phân biệt ra dị thường ra ở nơi nào. Lý Phàm do dự một lát, gật đầu đồng ý, được Lý Phàm cho phép. Thiên Dương một bên cảm ứng đến. Một bên tại hồn âm giới trên không nhanh chóng bay lượn. Rất nhanh, thì khóa chặt một chỗ địa điểm. Nơi đó, gặm ăn chi lực. Tựa hồ cực kỳ cường thịnh. Lý Phàm đều ẩn ẩn theo trời dương trên thân. Cảm nhận được từng tia không hiểu ba động. Tựa như Thiên Dương đang cùng một cái lực lượng ngang nhau đối thủ. Tại kịch liệt giao chiến đồng dạng. Chỉ đợi chỉ chốc lát. Thiên Dương liền bất đắc dĩ rời đi. Tựa như là hàng vạn con kiến cắn thân một dạng. Sư huynh ngươi cảm giác không thấy sao? Thiên Dương truyền âm hỏi. Lý Phàm lắc đầu. Chỉ là điều khiển thất thải thần quang. Hướng về chỗ kia địa điểm bay đi. Hoàn toàn chính xác bất kỳ khác thường gì đều không có cảm thấy. Nhưng Lý Phàm tâm bên trong lại ẩn ẩn có chỗ dự cảm. Nếu như mình giống như trước đó như thế. Sử xuất hỏa thuộc tính linh lực. Chỉ sợ hậu quả tuyệt không chỉ là nhục thân đông lạnh thành điêu khắc đơn giản như vậy. Cho nên, Lý Phàm đem trong cơ thể mình linh khí tất cả đều yên tĩnh lại. chỉ bằng mượn nhục thân cùng thất thải thần quang chi lực hành động. Đi vào mục tiêu địa điểm phía trên tỉ mỉ quan sát. Lý Phàm nỗ lực muốn tìm được đầu mối hữu dụng, thật đúng là để cho hắn phát hiện chỗ không ổn. Trước mảnh đã từng điều tra, toàn bộ hồn âm giới đều là tuyệt đối bằng phẳng địa phương. Thế nhưng chỗ địa điểm tựa hồ có chút nhô lên, tựa như là tại màu xám thổ nhưỡng dưới vùi lấp lấy thứ gì một dạng. Lần này Lý Phàm có kinh nghiệm, thất thải thần quang bảo vệ tay phải đem đất đai đào lên, không ngừng hướng phía dưới khai quật. Chợt Lý Phàm mò tới một cái vật cứng, sắc mặt nghiêm túc, đem theo màu xám đất đai chỗ sâu cầm lấy. Mặt ngoài trầm tích bụi đất, rời đi mặt đất không lâu sau thì tự mình biến mất. Cái kia vật cứng cho nên lộ ra hình dáng. Đây là, Lý Phàm có chút sửng sốt. Vật trong tay, bất ngờ là một cái nhân loại xương sọ. Nhưng cùng người bình thường không giống nhau chính là, xương sọ này chỗ mi tâm, tựa hồ có con mắt thứ ba. Tồn tại một cái hốc mắt kích cỡ tương đương lỗ trống. Mà lại trên xương sọ, thiên nhiên tồn tại kim đồ án màu đen. Lý Phàm lại đem xương sọ này lật qua xem xét. Lại có chút hoảng sợ phát hiện, xương sọ nội bộ, tựa như là phát nấm mốc giống như, nguyên một đám màu xám điểm lấm tấm, nhìn thấy mà giật mình. Đồng thời, những thứ này màu xám điểm lấm tấm còn phảng phất có được ý thức của mình giống như, yên lặng không biết bao nhiêu năm, làm phát giác được chung quanh có người sống tồn tại về sau. Lập tức quỷ dị nhúc nhích, một bộ hướng chung quanh thăm dò dáng vẻ. Ngôn ngữ khó có thể hình dung cảm giác nguy cơ. Chợt tự Lý Phàm tâm bên trong hiện lên. Đánh ra từng đạo thất thải thần quang. Hình thành hoàn mỹ phong ấn. Ngăn cách Lý Phàm khí tức. Những cái kia màu xám nấm mốc lốm đốm lúc này mới lại bình tĩnh trở lại. Nhìn xem thất thải quang cầu bên trong kỳ dị xương sọ. Lý Phàm nhíu mày. Đầu có ba mắt, giống nhân loại, nhưng lại có chỗ khác nhau. Hiển nhiên không phải huyền hoàng giới người, tạo thành hồn âm giới hạo kiếp, tựa hồ cũng là cái kia màu xám nấm mốc lốm đốm. Chẳng lẽ nói, chính là bởi vì vị này ngoại lai giả, đem màu xám nấm mốc lốm đốm mang đến nơi này, mới đưa đến nơi đây hóa thành một mảnh cho vực, mà vị này kẻ đầu têu, cũng bởi vì màu xám nấm mốc lốm đốm ăn mòn, liền hoàn chỉnh thi thể đều không có để lại. Chỉ là bởi vì xương sọ bên trên khắc ấn hắc kim sắc phù văn mới lấy bảo lưu lại tới. Chấm chấm, một cái khả năng đáp án xuất hiện tại Lý Phàm tâm bên trong. Nơi đây khoảng cách huyền hoàng giới xa xôi nhất, rất có thể đã đạt tới cái khác tu tiên giới có khả năng chạm đến phạm vi. Vị này tam nhãn, cũng là cái này tu người của tiên giới. Tới chỗ này, là vì đào mệnh. Lại đem cái này kinh khủng màu xám nấm mốc lốm đốm cho mang đi qua. Một gương mặt hình ảnh xuất hiện tại Lý Phàm trước mắt. Lý Phàm phát hiện, thất thải thần quang hoàn toàn không đủ để hoàn toàn ngăn cản cái này màu xám nấm mốc lốm đốm lực. Lượng, cho dù chỉ là phong ấn nó, Lý Phàm vẫn như cũ cảm nhận được thất thải thần quang đang bị không ngừng tiêu hao. Nếu không phải có ngũ hành động thiên liên tục không ngừng lực lượng bổ sung, chỉ sợ phong ấn đã sớm tự mình bị phá. Trầm ngâm một lát sau, Lý Phàm nhưng không có đem cái này xương sọ thả lại chỗ cũ, mà chính là nỗ lực đem dùng chữ vật giới chỉ thu nạp lên. Có chút ngoài ý muốn chính là, thuận lợi đến kỳ lạ, không có chút nào trở ngại, cứ như vậy bị thu vào. Mà thông qua chữ vật giới đi quan sát, Lý Phàm phát hiện màu xám nấm mốc lốm đốm vẫn không là ở vào đứng im bên trong. Không chỉ có tại tiêu hao thất thải thần quang lực lượng, thậm chí chữ vật giới, không gian đều biến đến bắt đầu không ổn định lên. Hết chương.